Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có tựa đề Cô gái thầy pháp diệt quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hạ Vi là một cô gái xinh xắn, ấy vậy mà chẳng hiểu sao đến nay 22 tuổi chưa có mối tình vắt vai. Từ thời còn học cấp 3, mấy đứa bạn cùng trang lứa đã yêu nhau rầm rộ, còn cô vẫn chưa biết cái cảm giác tình yêu từ học trò nó thế nào. Cho đến nay 22 tuổi đang học đại học năm cuối, Hạ Vi vẫn chưa có mối tình thời đại học. Cô chẳng hiểu sao tâm sinh lý của cô rất bình thường, nhưng trong lòng thì chỉ cần chớm nở một chút tình cảm với chàng trai nào thì cảm giác ấy lại mau chóng lụi tàn như chưa từng tồn tại. Còn những chàng trai cô ý định tiếp cận Hạ Vi đều bị cô từ chối. Hạ Vi không hiểu vì sao trái tim của mình cứ như là bị một người nào đó chiếm trọn, không còn chỗ cho người khác xen vào. Hạ Vi cũng đã quen với sự cô đơn này, nên cô tập trung vào việc học chẳng còn nghĩ đến chuyện yêu đương. Trời bắt đầu đổ về đêm, Hạ Vi đang ngồi trên chiếc quan tài. Hạ Vi đang ngủ quên trên chiếc bàn học thì bỗng Hạ Vi mơ màng nghe có ai đó gọi tên. Tiếng nói của một người con trai vang vọng vọng tới. Hạ Vi, Hạ Vi. Theo phản xạ cô liền hỏi, ai đang gọi tôi đấy? Là ta đây, em không nhớ ta sao? Anh là ai? Giọng nói đó chợt im bần rồi biến mất. Bây giờ Hạ Vi giật mình tỉnh giấc, thì ra là đang ngủ mơ. Nhưng tiếng gọi đó rất chân thật. Hạ Vi nhanh chóng gạt phát đi cơn mơ màng và tiếng gọi vừa rồi. Nghĩ là mình ngủ mơ, cô leo lên giường đánh một giấc trước sau rồi tính, vì mắt của cô đã mở lên hết nổi. Lúc này Hạ Vi thấy mình đang ở một nơi xa lạ, trước mặt là một con sông lớn, nước bên dưới xanh biếc, nhìn thấu đến tận đáy. Hai bên bờ hoa bị ngạn nở đỏ rực, chỉ có một tiếng gọi từ sau lưng của cô. Hạ Vi, em đến rồi. Cô quay người lại thì thấy một người con trai gương mặt tuấn tú đẹp như là mấy anh diễn viên hoa ngữ, cân bằng trên người bộ đồ chẳng khác gì thời xưa trong mấy bộ phim cổ trang. Hạ Vi thất thần trước vẻ đẹp và sự huyền bí toát lên từ người đang đứng trước mặt của mình một hồi lâu, đến khi người ấy hỏi, Hạ Vi, em còn nhớ ta không? Bây giờ Hạ Vi sực tỉnh khi chàng trai hỏi kia. Cô nghĩ bụng mình có quen anh ta sao? Mình đã gặp người này, nhưng mình chắc chắn là chưa từng gặp anh ta, vì những người mình gặp chưa thấy ai đẹp trai như vậy. Nhìn người này không những đẹp trai còn ánh mắt đầy mê hoặc cuốn hút. Nghe đến đây Hạ Vi lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nghĩ đang nghĩ gì vậy, bớt mê trai lại đi. Thế Hạ Vi đứng bất động nhìn mình chăm chú, chàng trai kia lại lên tiếng gọi. Hạ Vi, Hạ Vi. Hạ Vi ậm ừ lên tiếng hỏi, anh là ai, chúng ta biết nhau sao? Em không nhớ ra ta. Hạ Vi cố lục lọi trí nhớ của mình, cô bảo, xin lỗi tôi không biết anh là ai. Khương mặt của chàng trai kia có chút thất vọng, nhưng sau đó lại nói, không sao, từ từ rồi em sẽ nhớ ra. Nói rồi chàng trai kia bước lại gần Hạ Vi, đưa mặt đến sát tay cô rồi nói về đầy bí hiểm, giờ thì em về đi, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Hạ Vi chưa kịp nói gì bị một lực hút đưa cô quay trở về hiện tại. Hạ Vi ngồi bật dậy vì tiếng báo thức inh tai đặt ở đầu giường, cô với tay tắt nó đi. Hạ Vi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Đúng thật là kỳ lạ, không đến nào mình ế lâu ngày đến nỗi mà tối nằm ngủ mơ thấy trai sao trời. Hạ Vi nghĩ đến đây thì bật cười tự chế giễu, đúng là mày xem phim ngôn tình nhiều quá rồi Hạ Vi, bớt mơ mộng hão huyền đi dùm tao cái. Một tuần trôi qua Hạ Vi vẫn không mơ thấy người con trai ấy, hôm nay cũng vậy. Hạ Vi đi ngủ sớm, mong trong mơ sẽ thấy anh ta, nhưng cô lại thất vọng buồn bã. Anh ta thực sự đã giận và không muốn gặp lại mình nữa. Hạ Vi buồn hiu bước xuống giường chuẩn bị đi đến trường. Thời gian này cô phải lo cho việc học, chỉ còn 2 tháng nữa là cô ra trường. Hạ Vi vừa bước xuống cầu thang đang nghe tiếng chó sủa. Hạ Vi tò mò đi nhanh xuống. Nhà của đầu cô nuôi chó sao lại có tiếng chó sủa được chứ? Ra đến cửa Hạ Vi thấy dì giúp việc đang cố đuổi một con chó của cất tiếng rồi hỏi. Dì Lan có chuyện gì vậy? Có con chó từ đâu đến dì không biết nữa, dì đuổi nó mà nó cứ không chịu đi. Vừa thấy Hạ Vi, con chó này đã chạy đến nắp sông lưng của cô để tìm chỗ che chở. Chú chó ấy có một bộ lông màu đen, trong đó nó ú nù rất dễ thương. Hạ Vi thấy nó thông minh đáng yêu nên giữ lại nuôi. Cô nói với dì: nếu mà nó không chịu đi thì cứ giữ lại nuôi đi, khi nào chủ nó đến nhận thì mình trả cũng được. Dì Lan gật đầu theo ý của cô. Cha mẹ Hạ Vi đã đi công tác. Từ nay Hạ Vi một mình trong phòng đang ngồi buồn nghe đến người con trai kia. Cô vẫn chưa kịp cảm ơn vì đã giúp đỡ mình. Đang suy tư thì có tiếng nói: chủ nhân của tôi không tới đâu, cô đừng đợi làm gì cho tốn công. Hạ Vi giật mình ngồi bật dậy tìm kiếm khắp nơi xem tiếng nói vừa rồi là của ai. Cô nhìn chung quanh phòng chẳng có ai ngoài cô và con chó đen. Chú chó này cứ đi theo cô mãi, chưa vào phòng cô nằm lì chẳng chịu đi. Hạ Vi cũng chịu thua chuẩn bị cho nó một chỗ ngủ ở phía góc phòng. Hạ Vi hoang mang vì rõ ràng cô vừa nghe thấy cô tiếng nói rất thật bên tai. Cô lấy làm khó hiểu nhưng rồi cũng nghĩ là mình nghe nhầm. Hạ Vi vừa đặt lưng nằm xuống thì lại có tiếng nói như là hờn dỗi: chủ nhân ơi là chủ nhân, người vì một nữ nhân mà nỡ đưa ta đi vào vòng luân hồi, chuyển sinh thành súc sinh, còn bắt ta đi theo bảo vệ cô ta. Thiện lý ở đâu chứ công bằng ở đâu? Lần này Hạ Vi đã tuyệt đối hoảng sợ. Cô nghe âm thanh phát ra từ con chó đen đang nằm thu lù trong góc phòng. Hạ Vi không tin vào tay của mình, cô đến gần chăm chú nhìn. Cô nhìn ta làm gì? Hạ Vi há hốc mồm miệng. Cô bị tiếng nói vừa rồi làm cho khiếp vía và lùi lại đằng sau vài bước. Là con chó này đang nói chuyện sao? Trên đời này làm gì có chuyện phi lý như vậy? Nhưng dạo gần đây cô gặp không ít chuyện lạ. Những chuyện hoang đường mà cô nghĩ đến trên đời này không hề tồn tại. Hạ Vi bấy giờ lên tiếng hỏi: là mày đang nói chuyện với tao? Chứ cô nghĩ là ai? Hạ Vi kinh sợ đến mức ngã vịch xuống đất và ngất xỉu tại chỗ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Vi thấy mình đang nằm ở trên giường. Cô nhìn về chỗ con chó, nó đang nằm đó đưa đôi mắt nhìn cô. Hạ Vi cố gắng chấn tĩnh lại, đi đến đứng cách nó 5 bước chân với tinh thần cảnh giác. Cô hỏi: người nói được tiếng người sao? Không phải ta nói được tiếng người, mà là do cô nghe hiểu được tiếng của ta. Hạ Vi nghe vậy thì lấy làm kỳ lạ. Cái gì mà cô nghe hiểu được tiếng nó? Cô đâu có phải đồng loại của nó. Vừa lúc dì Lan mở cửa bước vào, trên tay bưng theo một tô cháo và ly sữa. Dì Lan thấy Hạ Vi thì bảo: con đang bệnh sẽ không nằm nghỉ đứng đó, tối qua con làm cho dì sợ lắm. Hạ Vi nhớ lại tối qua mình hoảng sợ mất ngất đi. Tối qua dì đưa con lên giường nằm. Đúng, tối qua dì đang ngủ thì con nghe tiếng chó sủa ở ngoài cửa phòng. Dì đi ra thì chú chó này đang sủa, nhưng muốn ra hiệu cho cô đi theo nó. Dì đi theo đến phòng của con thì thấy con ngất dưới sàn nhà, cho nên vội đỡ lên giường. Phải công nhận là con chó này nó khôn thật. Hạ Vi nghe dì Lan nói về con chó thì vội hỏi: dì có nghe thấy con chó này nói tiếng người không? Còn sao đây? Thì quảng ở đâu đúng đầu hả? Có thấy đầu óc của mình có tỉnh táo không? Chó thì làm sao biết nói được tiếng người? Trong vẻ mặt của dì Lan nhìn Hạ Vi đầy lo lắng và nghi hoặc. Hạ Vi biết mình có nói gì cũng không tin cho nên đành thôi. Dạ tối qua chắc do con ngủ mơ cứ như thật cho nên bây giờ chưa tỉnh. Vậy con ăn cháo đi cho nóng, dì xuống nhà làm việc tiếp. Dạ dì cứ đi đi. Nhìn dì Lan đi khuất, cánh cửa được đóng lại. Hạ Vi bấy giờ mới ngồi lại gần chú chó kia rồi hỏi: là do tao nghe được tiếng của mày thật à? Tôi là thần kỳ thật đó. Có gì mà thần kỳ, còn nhiều điều cô chưa biết lắm. Hạ Vi liền tò mò: mày tên là gì? Cô muốn gọi gì thì là gọi. Hạ Vi bấy giờ nhìn thân của con chó tròn chính như cái lu, cô liền bảo: vậy thì tao gọi mày là Lulu nhá. Giờ tao phải đến trường rồi, mày ở nhà ngoan ngoãn, tối tao phải tới nói chuyện với mày sau. Nói rồi Hạ Vi đi chuẩn bị đồ đến trường. Con chó gục đầu xuống khoanh mình cuộn tròn để ngủ tiếp. Từ đó Hạ Vi đang rất mong ngóng gặp lại được người con trai kia. 18 giờ tối cô đã lên giường cố đi vào giấc ngủ. Thế nhưng cô chẳng thể nào ngủ được. Nằm chân chờ hồi lâu, Hạ Vi bực bội ngồi dậy. Con chó mực nằm ở góc nhà đang cuộn mình nằm trên chiếc nệm êm ái, đừng Hạ Vi chuẩn bị cho nó. Ngày tiếng động, con Lulu ngước đầu nhìn Hạ Vi rồi bảo: người đó không tới đâu, cô không phải đợi gì cho nó nhọc công cả. Hạ Vi bấy giờ ngạc nhiên nhìn nó. Nó làm sao biết mình đang đợi người? Con chó này thật là kỳ quái. Sao mày biết tao đang đợi người? Thì đương nhiên là biết. Phải mày nói cho tao biết người đó là ai, đến từ đâu. Con lù lù đầu cúi gầm xuống, như không muốn trả lời câu hỏi. Cô có chút không cam lòng vì kiểu nói chuyện lưng chừng của nó. Mày không nói chứ gì? Vậy thì ngày mai tao sẽ đem mày ra quán thịt cầy nhá. Ngay đến đây còn lù lù ngước mắt nhìn cô với một ánh mắt bực tức. Nó biết đây không phải là lúc chống đối lại cô gái này. Nó còn có nhiệm vụ là bảo vệ cô ta. Nếu làm không xong thì chủ nhân sẽ lột ra mặt của nó. Nó nhìn Hạ Vi sủa lên vài tiếng gâu gâu. Ta không thể nói cho cô biết. Sau này chủ nhân ta sẽ tự khắc nói cho cô. Nói như vậy người đó là chủ nhân của mày. Tại sao mày lại ở đây? Chẳng phải là vì cô. Nếu không tại vì cô ta đâu phải biến thành con chó như vậy chứ. Ta chẳng hiểu mày đang nói gì cả. Giờ ta hỏi mày câu cuối trả lời cho rõ. Không thì đem mày cho quán thịt cây đó. Tại sao đã lâu rồi người đó không đi gặp tao? Con lù lù vẻ mặt đầy bực tức. Nó không muốn mình phải liên đĩa thành thịt cầy bảy món. Nên nó thành thật trả lời Hạ Vi. Ngày ấy vì xen vào chuyện nhân quả của nhân gian đang phải chịu phạt. Thời gian này ngày ấy không đến gặp cô được đâu. Hạ Vi dù chưa hiểu gì nhưng cũng biết người kia đang phải chịu phạt thì lo lắng. Ngày ấy có sao không? Cô yên tâm đi. Chỉ bị cấm túc một thời gian. Mà cô đừng hỏi nữa. Một thời gian nữa ngày đó tự khắc tìm đến cô. Khi đó cô muốn hỏi gì cứ trực tiếp hỏi ngày ấy. Cô đừng làm khó ta. Việc của ta là đi theo bảo vệ an toàn cho cô. Còn những việc khác ta không nói được đâu. Nếu không chủ nhân sẽ phanh thây ta mất. Hạ Vi bấy giờ liền hiểu ra. Người con trai cô gặp trong mơ là chủ nhân của con chó này. Dạo gần đây anh ta không xuất hiện vì đang bị phạt. Nhưng anh ta là ai? Anh ta đến từ đâu? Sự xuất hiện của con chó này kỳ lạ. Anh ta là chủ nhân của nó cũng kỳ bí không kém. Hạ Vi cũng không làm khó chú chó này nữa. Cô leo lên giường đi ngủ. Nếu người kia muốn đến gặp cô thì anh ta tự khắc tìm đến. Giờ cô nghĩ ngợi nhiều cũng trở nên vô ích. Vài tháng sau, Hạ Vi tốt nghiệp và ra trường. Cô hào hứng chuẩn bị cho chuyến về quê của mình. Cha mẹ của cô không về cùng. Họ cho tài xế riêng đưa Hạ Vi đi. Cô còn mang theo cả con chó mực đi cùng. Thời gian qua con mình lưu lù ở bên cạnh Hạ Vi cũng bớt buồn tẻ. Cô cũng dần quen với sự tồn tại của nó. Ngồi xe mất 12 tiếng đồng hồ Hạ Vi mới về đến quê. Họ xuất phát từ lúc 4 giờ sáng, bây giờ là 16 giờ chiều. Chiếc xe đang từ từ lăn bánh trên con đường quê đầy yên bình. Hạ Vi ngồi trong xe nhìn qua cửa kính, đồng ruộng đang chuẩn bị vào mùa vụ mới. Những người nông dân đang khom lưng làm ngoài đồng. Mấy con bò ăn cỏ ở quen đường, thấy xe chạy đến chúng hoảng hốt nhảy cả xuống ruộng. Hạ Vi nhìn thấy dưới đồng có một bụi tre. Người dân ở đây hay gọi đó là một bụi tre một, vì chỉ có một mình nó nằm chơi vơi giữa đồng. Còn lù đù bỗng nhiên gầm lên vài tiếng, nó nhìn về hướng bụi tre. Hạ Vi nghe được nó nói. Bụi tre này âm khí nặng nề. Hạ Vi lấy làm lạ không hiểu nó đang nói chuyện gì. Cô cũng không lên tiếng hỏi lại, vì đang có chú tài xế. Cô không muốn chú ấy nghĩ cô bị điên ngồi nói chuyện một mình. Đi được một đoạn cũng đã đến nhà ông bà nội. Hạ Vi về nhưng không báo trước. Cô muốn tạo bất ngờ cho ông bà. Kéo vali vào sân. Bà nội đang ngồi trước nhà uống trà. Thế Hạ Vi đi vào, bà ngờ ngợ vẫn chưa nhận ra là cháu. Đến khi Hạ Vi lên tiếng gọi. Bà nội ơi, con về đây. Lúc này thì bà nội mới đứng lên ôm lấy Hạ Vi mừng mừng tủi tủi. Cha bay về, sao không gọi điện báo cho nội biết? Con muốn tạo bất ngờ lớn cho nội. Lần này con sẽ về, ăn nhờ ở đậu hơi bị lâu đó. Bày muốn ở lâu cũng được, ở luôn thì càng tốt. Ngay rồi nội kéo Hạ Vi đi vào nhà, rót nước cho cô uống. Đi đường xa chắc mệt rồi phải không? Ngồi xuống uống miếng nước nghỉ cho khỏe, để nội bắt con gà nấu cháo cho mà ăn. Con không ăn đâu, nội đừng làm nhé. Hạ Vi sợ nội nấu nướng cực cho nên bảo không ăn, nhưng nội cô vẫn đi làm gà cho bằng được. Sao lại không ăn? Bây cứ ngồi đó nghỉ đi, nội nấu một lát là xong đó mà. Nói rồi bà đi xuống bếp không để Hạ Vi kịp nói gì thêm. Hạ Vi biết tính của nội muốn làm là cách nào cũng không cản được. Hạ Vi đành đi theo bà ra sau vườn bắt gà. Hạ Vi nhớ ra nãy giờ cô không thích ông nội, cô hỏi. Ủa ông nội đi đâu rồi? Ông nội bay đi đám ma. Hạ Vi cũng không hỏi nữa. Ở quê nhà ai có người mất thì người trong xóm thường đến phụ giúp hoặc đi viếng điếu là chuyện bình thường. Hạ Vi và bà nội loay hoay một hồi cũng nấu được nồi cháo gà thơm phức. Ông nội của Hạ Vi vừa về quê, thế Hạ Vi ông vui lắm, nhưng ông không vội vào nhà mà cũng không cho Hạ Vi đến gần. Ông nhóm một đống lửa hư qua hư lại, rồi sau đó bà nội nấu cho ông một nồi nước đủ loại lá. Hạ Vi chỉ biết có lá bưởi, gừng, còn một số loại nữa cô chưa biết tên. Cô không biết ông làm như vậy để làm gì. Hạ Vi hỏi thì ông nội nói là xúc bứt âm khí. Sau khi tắm quần nước ở lá thì ông nội thay quần áo rồi đi vào nhà. Con về từ lúc nào đây? Dạ con mới vừa về đó nội. Hạ Vi và ông nội nói chuyện qua lại một lúc thì bà nội dọn cháo lên. Cả ba người vừa ăn cháo gà vừa nói chuyện. Hạ Vi vui lắm, đi đường xa mà chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Nhà ông bà nội Hạ Vi được xây sửa lại nhưng vẫn giữ được theo kiến trúc cũ thời xưa. Ông bà không cùng cha mẹ của Hạ Vi lên thành phố ở vì ông bà nói đây là mảnh đất tổ tiên. Họ muốn ở lại đây trông coi nhang khói trong mồ mả và bàn thờ gia tiên. Cha mẹ Hạ Vi cũng bận rộn với công việc ít về đây, chỉ có Hạ Vi là thường xuyên về với họ. Ông bà nội chỉ có một đứa con trai duy nhất là cha cô, nên Hạ Vi cũng là đứa cháu gái đích tôn độc nhất của ông bà. Cô đừng ông bà cưng lắm. Cả bà đang nói chuyện thì bỗng nhiên bà nội của Hạ Vi hỏi về đám tang. Đám tang của thằng Tèo sao rồi ông? Khi nào mới đem đi chôn cất? Chiều mai 11 giờ. Khổ con trẻ vậy mà đang nghĩ quẩn quá, đi thôi. Hạ Vi bấy giờ nghe bà nội nhắc đến tên thì cô bấy giờ liền hỏi. Anh Tèo con của Bắc Minh ở cuối xóm mà nội. Ờ đúng rồi đó. Hạ Vi bấy giờ nghe thì lên làm ngạc nhiên. Anh Tèo lớn hơn Hạ Vi 3 tuổi. Lúc nhỏ Hạ Vi mỗi khi về đây bọn họ thường hay chơi chung với nhau. Còn có anh Hải và Thủy, lần trước Hạ Vi là tham dự đám cưới của anh Hải và Thủy. Hồi đó anh Tèo và Thủy yêu nhau nhưng chẳng hiểu vì sao Thủy lại cưới anh Hải. Hạ Vi được mời đám cưới nhưng Dũng ngạc nhiên, như đó là lựa chọn của Thủy. Hạ Vi cũng không có quyền ý kiến. Giờ nghe tin anh Tèo mất, Hạ Vi bấy giờ nghĩ chắc là cái chuyện Thủy bỏ đi anh lấy Hải nên anh Tèo nghĩ quẩn cũng nên. Hạ Vi bấy giờ hỏi ông nội. Anh Tèo sao lại mất vậy nội? Đợt trước con về thì anh ấy vẫn bình thường vui vẻ mà. Ông nội cô lại thở dài rồi bảo. Hôm qua người ta phát hiện nó treo cổ ở bụi tre đó. Chẳng ai biết nguyên nhân, cha mẹ nó cũng không hay biết gì. Tụi nó bảo thấy thằng Tèo vẫn bình thường không có biểu hiện gì. Chẳng hiểu sao lại tự treo cổ tự vẫn. Công an đến điều tra cũng không có manh mối gì, cho nên quyết luận là nó treo cổ tự tử. Hạ Vi nghe vậy thì bảo. Mai nội có đi sang đám tang không? Cho con đi cùng với. Còn muốn qua đó thắp cho anh ấy một nén nhang. Bây giờ muốn đi thì mai nội dẫn đi. Trong lòng của Hạ Vi lúc này thương tiếc cho anh Tèo lắm. Nghĩ sao anh ấy lại nghĩ không thông đến vậy. Cuộc đời còn dài, hai người không duyên nợ thì nên buông. Sau này rồi cũng sẽ gặp được người phù hợp. Hạ Vi nghe tin này thì cũng chẳng buồn ăn uống. Cũng chẳng thể vui nổi. Ở quê bọn họ là những người bạn duy nhất của Hạ Vi. Bây giờ trong xương họ đã có người mất, làm sao cô vui cho nổi. Từ đó Hạ Vi trần chọc suy nghĩ mãi. Cả Lù Lù nằm ở một góc phòng lâu lâu lại ngóc đầu nhìn cô. Đã mấy tháng rồi người con trai đó chưa xuất hiện. Mặc dù thời gian qua cô bận rộn với việc học, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến người con trai bí ẩn đó. Để lúc thấy mình hơi mê mộng viễn tưởng, sao bản thân lại mong ngóng một người kỳ quặc không rõ lai lịch, mà lại là người xuất hiện trong mơ. Hạ Vi lờ mờ đoán được anh ta không phải là người, nhưng chưa xác định được anh ta là quỷ thần hay cô hồn dã quỷ. Hạ Vi chỉ biết anh ta cố ý giúp mình và không hại đến mình. Suy nghĩ hồi lâu, Hạ Vi đang ngủ từ bao giờ, có thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa đỏ rực, có tiếng gọi của một chàng trai. Hạ Vi! Là giọng nói ấy, là giọng nói mà Hạ Vi trông đợi bấy lâu, cô vui mừng quay lại. Tôi đợi anh rất lâu, sao bây giờ anh mới đến gặp tôi? Em nhớ ta sao? Làm gì có? Ồ, sao là vậy? Hạ Vi hơi ngượng ngùng khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia. Từ nghe nói hơn cả tháng nay anh bị cấm túc. Ngày con trai kia chỉ gật đầu không nói gì, Hạ Vi liền bảo. Tôi xin lỗi, chắc tôi hơi nhiều chuyện. Ta không sao, chuyện đó là không có gì cả. Anh có thể nói cho tôi biết anh là thần thánh phương nào được không? Chuyện này từ từ em sẽ biết. Còn bây giờ em có muốn đi dạo của tôi một chút không? Hạ Vi vậy mà không một chút phòng bị, cô liền gật đầu đồng ý. Anh ta đưa Hạ Vi đi dạo trên cánh đồng hoa. Lúc này Hạ Vi để ý, đây chẳng phải là hoa bỉ ngạn hay sao? Cô giật mình hoảng hốt, loại hoa này chẳng phải chỉ có ở địa phủ. Hạ Vi khựng lại không dám đi nữa, cô quay sang người con trai bên cạnh. Đây là âm phù phải không? Người con trai kia nghe hỏi thì đứng lại. Anh ta có vẻ hơi khó nói, nhưng sau đó thành thật trả lời. Đúng, đây là âm phủ. Tôi chết rồi sao? Chưa, em vẫn chưa có chết. Em chỉ là đang trong trạng thái xuất hồn. Đừng lo, ta không làm hại em. Hạ Vi như không tin vào tai của mình, nhưng cô trấn tĩnh lại. Nếu anh ta muốn hại mình thì đã không cần tốn công giúp gia đình của mình và còn bắt con Lulu đi theo bảo vệ. Nghĩ vậy Hạ Vi không còn sợ nữa, cô bấy giờ liền bảo, chúng ta đi tiếp thôi. Người con trai kia nhìn cô ánh mắt có chút kỳ lạ, nhưng rồi vẫn không nói gì mà dẫn đường cho cô đi tiếp. Đi được một đoạn, Hạ Vi trông thấy trước mặt có một ngôi nhà giống như trong phim cổ trang, còn có người hầu lính canh. Nhưng trông họ lạ lắm, cứ đưa ra giống như mấy con rối, gương mặt không một chút cảm xúc. Hạ Vi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đưa mắt quan sát. Bước vào bên trong một gian phòng lớn, người con trai kia mời Hạ Vi ngồi xuống bàn. Một người hầu đưa đồ ăn và nước uống lên. Hạ Vi còn nghe tiếng người hầu kia gọi anh ta là Điện Hạ. Cái gọi này trong phim chẳng phải chỉ dành cho những người có chức quyền địa vị cao. Hạ Vi đón người này có xuất thân không hề tầm thường, còn người hầu vừa rồi trông có sắc thái biểu cảm rõ ràng không giống như những người hầu khác. Chàng trai kia lúc này mới cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Vi. Em ăn đi, đây là những món lúc trước em thích ăn. Hạ Vi nhìn những món trên bàn, mấy món này rất lạ, cô chưa ăn bao giờ. Sao anh ta lại nói lúc trước cô thích ăn? Hạ Vi chần chừ không dám động đũa. Bỗng sắc mặt của anh ta thay đổi, anh ta bảo, đến lúc em phải quay về trần gian rồi, lần sau ta sẽ đến thăm em. Nói rồi Hạ Vi chưa kịp nói gì thì anh ta cua tay biến mất. Hạ Vi đi rồi, chàng trai có chút buồn bã. Anh ta đưa cô về trần gian vội như vậy, vì nếu để hồn cô đi quá lâu sẽ rất nguy hiểm. Hạ Vi tỉnh dậy sau cơn mộng mị, cô nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã sáng, ánh nắng mặt trời chiếu vào trong tận giường. Hạ Vi nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, trong lòng có chút tiếc nuối. Con Lulu nằm góc nhà xuống đến mấy tiếng, làm cho cô giật mình. Cô đưa mắt lườm nó một cái, nó liền nằm xuống ngoan ngoãn im lặng. Hạ Vi dậy đi ra trước nhà, thì ông nội đang ngồi uống trước nhà. Bà nội chắc là sau bếp nấu ăn. Ông bà nội của Hạ Vi nay đã 62 tuổi rồi. Hai ông bà cứ lủi thủi trong ngôi nhà như vậy. Hạ Vi trông thấy mà thương. Cô đã quyết định ở lại đây thay cha mẹ của mình phụ dưỡng họ. Hạ Vi ra sau nhà vệ sinh cá nhân xong thì nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng. Cô nhớ ra sáng nay mình phải đi sang viếng đám tang của anh Tèo. Hạ Vi vội đi lên trên nhà rồi hỏi ông nội. Nội ơi, giờ mình đi qua đám tang luôn chưa? Ông nội cô bấy giờ liền bảo, chờ bà nội bay dọn cơm ăn rồi đi, mình sang đó tiễn nó ra đồng chôn cất. Dạ, 11 giờ đưa đi hạ huyệt phải không nội? Ừ, còn xuống xem bà nội nấu cơm xong chưa dọn lên. Hạ Vi vâng dạ rồi đi ra sau bếp. Bà nội Hạ Vi đang dọn chén, cô nhanh tay đến phụ bà. Bà nội để con phụ cho. Ờ, vậy bưng cái mâm lên trước đi. Ăn cơm xong, Hạ Vi và ông nội qua nhà của anh Tèo. Tiếng cần trống ở đám tang vang lên đều đều. Hạ Vi và ông nội đi trước đến cổng, nghe tiếng khóc của mẹ anh Tèo. Hạ Vi cũng không kiềm chế được rơi nước mắt. Nó còn sống, Tèo rất tốt, bụng hiền lành. Hạ Vi vẫn nhớ lần đi tham dự đám cưới. Cô Thủy và anh Hải nhìn anh vẫn vui vẻ, còn lên chúc phúc cho họ. Hạ Vi theo ông nội vào trong thắp nhang cho anh. Lúc Hạ Vi nhìn vào di ảnh của anh thì có chút giật mình. Tấm hình kia đang nhìn cô mà rơi nước mắt. Hạ Vi nhìn kỹ lại không thấy gì nữa. Nghe mình hoa mắt nên thắp hương xong, Hạ Vi đến bên cạnh mẹ anh Tèo hỏi thăm và an ủi bà một lúc. Đồng hồ điểm 11 giờ trưa, mọi người đồng loạt đưa quan tài của Tèo ra đồng chôn cất. Những ai hợp tuổi với Tèo thì ở nhà. Hạ Vi không nằm trong tuổi hợp mạng đó, nên đi theo ông nội mình cùng đoàn đưa tang đi đến chỗ chôn cất. nơi Tèo được chôn cất đi bộ tầm 2 cây. Lúc quan tài Hạ Nguyệt mỗi người đừng hốt một nắm đất thả xuống quan tài, Hạ Vi cũng làm theo. Bỗng lúc này cô nghe có tiếng xa xăm vọng lại như từ cõi hư vô. Hạ Vi, anh chết oan lắm. Hạ Vi nổi cả da gà, đưa mắt tìm kiếm thấy cô có một bóng người lờ mờ, đó là Tèo. Anh đứng cách Hạ Vi khoảng 20 bước chân, ánh mắt của anh nhìn cô đầy buồn bã. Hạ Vi hơi sợ đứng nấp sau lưng ông nội của mình. Thế Hạ Vi kỳ lạ, ông nội lên tiếng hỏi, con sao vậy, không được khỏe sao? Ông nội có thấy người đứng đằng kia không? Cô lắp bắp hỏi ông nội, tay chỉ về hướng Tèo đang đứng. Ông nội nhìn theo hướng tay của cô chỉ rồi quay lại nhìn cô nghi hoặc. Nội có thấy ai đâu? Con có ổn không, để nội dẫn con về nghỉ nha. Hạ Vi biết mình nhìn thấy ma cho nên gật đầu. Con lù lù từ sớm giờ luôn đi theo cô. Bỗng nhiên nó sủa lên vài tiếng, nhà hàm răng sắc nhọn của mình gầm gừ về hướng hồn ma của Tèo. Hình bóng của Tèo bỗng nhiên biến mất. Hạ Vi về nhà vẫn còn thấy sợ, nhưng không muốn để ông bà nội lo lắng, nên cô không nói chuyện dạo gần đây cô gặp phải cho ông bà nghe. Hạ Vi không biết mình vì sao lại thích được vong hồn của anh Tèo. Tại sao anh ấy lại kêu mình chết oan? Phải chăng cái chết của anh ấy không phải là tự tử mà là có người sát hại? Còn lù lù suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, bây giờ mới lên tiếng. Ta khuyên cô đừng có lo chuyện bao đồng, nếu không sẽ gặp rắc rối đó. Hạ Vi nghe cách nói chuyện này của nó, chắc hẳn con chó này biết được chuyện gì. Vừa rồi nó cũng nhìn thấy được hồn ma của anh Tèo nên rủa lên. Cô bấy giờ vội hỏi, mày biết được chuyện gì phải không? Nhanh nói cho ta biết. Ta chỉ căn dặn cô vậy thôi, chứ ta làm sao biết được chuyện gì. Nhiệm vụ của ta là đi theo bảo vệ cô, nhưng việc khác không liên quan đến ta. Được, mày như vậy là muốn lên đĩa đó phải không? Ta thực sự không biết gì, bà cô tha cho ta đi. Trong vẻ mặt cúi đầu rên ư ử của nó rất tội nghiệp, Hạ Vi tha cho nó không gặng hỏi nữa. Mấy hôm sau, tối đó Hạ Vi đang ngồi trong phòng đứt điện thoại, nghe bên cửa sổ có tiếng gọi. Hạ Vi, cứu thủy nhanh lên, cứu thủy nhanh lên. Hạ Vi hoảng hốt mở cửa sổ xem ai kêu cứu. Khi mở cửa, Hạ Vi chỉ thấy một bóng trắng vừa mới khuất sau màn đêm. Có ai lại kêu cứu? Mà Thủy gặp chuyện là sao? Hạ Vi vội đứng dậy chạy ra ngoài, đi về hướng nhà của Thủy và Hải. Nhà họ cách đây không xa tầm 2 cây số. Bên nhà của Thủy và Hải lúc chiều nay, bầu trời mây đen vần vũ kéo theo từng đợt sấm đi đùng. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Chẳng hiểu sao trời đang nắng, nói mưa là mưa. Người dân đang làm ngoài đồng phải bỏ của chạy lấy người tìm chỗ trú. Hải đang lom khom dọn bờ ruộng để chuẩn bị cho vụ lúa mới. Mưa bất chợt ập tới, Hải chỉ vừa leo lên bờ tính tìm chỗ trú thì đã hứng chọn cơn mưa làm người ướt nhẹp, người cũng đã ướt. Hải nhìn lên trời mây đen giăng kín như thế này, mưa còn lâu mới dứt. Nghĩ bụng, Hải đội mưa đi thẳng trở về nhà. Về đến nhà, Hải thì vợ của mình đang ngồi trong bếp nấu ăn. Anh đi ra giếng xách lên vài gống nước dội người cho sạch, sau đó mới đi vào nhà. Thế mặt của vợ buồn bã, biết Hải biết là vợ đang thương tiếc cho thằng Tèo người yêu cũ. Hải bực tức chẳng thèm nói năng đi thẳng vào trong nhà. Anh ta đi lên trước lấy chai rượu ra uống ực vài hơi. Hắn bực tức nhớ lại khi xưa hắn thích Thủy nhưng mà Thủy lại thích Tèo, cả hai người đó yêu nhau. Hắn không cam tâm, rõ ràng cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, tại sao Thủy lại chọn Tèo mà không phải là hắn? Hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh đó. Hắn đã lừa Thủy ra gặp mặt để cưỡng bức cô. Hắn không thể để Thủy và Tèo cưới nhau, hắn không chấp nhận được điều đó. Vì bị hắn cưỡng bức nên Thủy đành ngập ngùi chấp nhận gả cho hắn. Hắn còn đe dọa nếu Thủy không chịu gả cho hắn thì sẽ giết Tèo và cả nhà cô. Thủy nhìn hắn ngay cả chuyện cưỡng bức cô hắn còn dám làm thì chuyện muốn giết Tèo và làm hại gia đình của cô chắc chắn không phải là nói chơi. Thủy biết hắn đã mất hết nhân tính rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra, cho nên cô không dám chế ý hắn, đành ngậm đắng nuốt cay gả cho hắn. Thủy nấu cơm xong dọn lên trên nhà đặt xuống, tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải. Quay sang nhìn gương mặt của Thủy, bao nhiêu bực tức trong lòng lại trào lên. Hắn cẩn giọng rồi hỏi, bộ mặt đau buồn kia của cô là đang tiếc thương cho thằng người yêu cũ đó sao? Thủy im lặng không trả lời làm hắn điên lên muốn bóp chết cô. Nhưng hắn giữ lại chút tỉnh táo, hắn đâu có ngu mà tự mình ra tay để phải vào tù ngồi một xương. Hắn lẩm bẩm nghiến răng ken két, Nếu cô đã thương tiếc cho thằng đó đến vậy thì để tôi nguyện xuống cho cô, xuống dưới đó làm bạn với nó. Hắn đi đến bàn thờ, mở ra một cái hũ sành nhỏ. Bên trên hũ có dán một lá bùa, một làn khói đen bay ra dần tụ thành hình của một con quỷ nhi. Hắn liền ra lệnh: giết con đàn bà đó cho tao. Quỷ nhi nghe lệnh liền bay đến chỗ của Thủy đang đứng mà bóp lấy cổ cô. Thủy chẳng thấy gì, chỉ cảm nhận được cổ của mình như bị ai đó sắp bóp ngạt đến nơi. Cô đưa tay ôm lấy cổ ngã bịch xuống đất. Tưởng rằng sắp chết đến nơi thì Thủy nghe bên ngoài có tiếng chó sủa. Một con chó mừng chạy bổ đến phía con quỷ nhi, làm cho nó giật mình buông cổ của Thủy ra. Con quỷ nhi chưa kịp phản ứng đã bị móng vuốt của con Lulu cào mấy đường đau đớn. Hà Vi chạy vào thì Thủy đang nằm dưới đất, vội vàng đỡ Thủy đứng lên. Thủy ôm cổ ho lên khủ khủ. Hà Vi dìu Thủy tránh ra hài vài bước. Hà Vi bấy giờ lo lắng: Thủy có sao không? Thủy vẫn còn sợ hãi với chuyện vừa xảy ra. Cô ấy nắm chặt cánh tay của Hạ Vi mà nhìn Hải với một ánh mắt đầy hoảng sợ. Thủy bấy giờ liền bảo: Hạ Vi, cứu tôi sợ lắm. Hạ Vi gằn giọng hỏi Hải: Anh đang làm gì với vợ của mình vậy? Anh muốn giết vợ của mình sao? Hải cười gương mặt đầy xảo trá trả lời: Em đang nói gì vậy Hạ Vi? Anh đang làm gì cô ấy đâu? Tôi nhìn cô ấy bị như vậy đâu liên quan gì đến anh. Anh đừng có nghĩ là tôi không thấy. Con quỷ nhỏ đang đứng gần anh, chính nó đã bóp cổ cô ấy. Anh đúng là đồ độc ác. Hải ngước mắt nhìn trời rồi cười khẳng khặc. Không ngờ con nhỏ này là có thể nhìn thấy được vong nhi của mình nuôi. Nếu nó đã biết thì mình sẽ tiễn hai đứa nó đi chung. Đây là do mày tự chạy đến nộp mạng chứ đừng trách tao. Hôm nay ta sẽ tiễn hai đứa bay đi một đoạn. Hải nói với Hạ Vi và Thủy rồi sau đó nhìn qua con quỷ nhi ra lệnh: giết hai đứa nó cho tao. Hắn cầm cây bồ về hướng của con Lulu. Hắn biết con chó này sẽ cản trở quỷ nhi tấn công Hạ Vi và Thủy, cho nên hắn chọn ra tay với con chó để cho con quỷ nhi ra tay với hai người kia. Khi Hải đưa cây bồ về phía con Lulu thì nó nhanh nhẹn né đi mà nhảy lên đớp vào tay hắn một cái, làm cho hắn phải buông cái cây đi. Con Lulu tấp vào chân hắn làm hắn phải ngã vật xuống đất. Nó vẫn không chịu buông tha, cứ ngâm chân hắn mà cầm chặt hai hàm răng. Hải rên la lên trong đau đớn. Phía con quỷ nhi nó xông đến hướng của Thủy, từ bàn tay sắc nhọn của mình đánh đâm phạch vào bụng của Thủy. Hà Vi liền ôm lấy Thủy che chắn cho cô. Quỷ nhi nhìn thấy vậy thì cả một cái ngay lưng của Hà Vi đến rách cả một mảnh áo. Hà Vi đầu đến nghiến răng. Con quỷ nhi không có ý định dừng tay, nó tiếp tục đưa bàn tay sắc nhọn về hướng cổ của Hạ Vi. Lúc sắp chạm đến cổ của Hạ Vi thì nó bị một luồng sức mạnh từ vai của Hạ Vi đẩy lùi về đằng sau, làm cho nó hộc ra một ngụm máu lớn. Quỷ nhi nhìn lại thì thấy trên vai Hạ Vi có một dấu ấn hoa bị ngạn đỏ, đang phát ánh sáng màu đỏ mang theo linh lực rất lớn. Nó không dám đến gần Hạ Vi nữa mà đứng cận lại đề phòng. Hải thấy vậy thì hét lớn: còn không nhanh giết chúng nó đi. Con quỷ nhi liền liều mạng xông đến, dùng một luồng sức mạnh tấn công về Hạ Vi và Thủy. Hạ Vi đau đớn vì bị thương nhưng vẫn che chắn cho Thủy. Luồng sức mạnh mang một màu đen nắc ám đang sắp ập đến thì nó bị một luồng sức mạnh khác cản lại. Sau đó có một hình người hiện ra che chắn trước mặt Hạ Vi. Là người con trai đó, người cô gặp trong mơ. Hạ Vi có chút bất ngờ, lúc trước tuần gặp trong mơ, cô không nghĩ rằng trong thời khắc này lại được anh ta xuất hiện để cứu giúp. Hà Vi sớm bị nhan sắc kia làm cho xao xuyến. Giờ đây anh ta lại bị xuất hiện ngầu lòi như thế này, làm sao mà cô chịu nổi. Hà Vi thấy anh ta cua tay một cái, con quỷ nhi kia đã tan biến vào hư không. Anh ta quay sang Hà Vi rồi hỏi: em có sao không? Hà Vi quên cả cơn đau, chỉ đứng dậy lắc đầu lìa lìa: vậy em về nhà đi. Nói rồi anh ta liền biến mất. Hà Vi có chút hụt hẫng, anh ta lúc nào cũng hành động kỳ lạ. Hà Vi nhìn lại Thủy và thấy cô đang run rẩy. Hà Vi vội đưa cô ấy về nhà của mình, cứ không thể để cô ấy về đây với cái tên bất nhân kia được. Bên này Hải bị con Lulu cắn vào chân, không thể đứng dậy nổi nên đành trơ mắt nhìn Hà Vi đưa Thủy đi. Hà Vi đưa Thủy về nhà ông bà nội ở tạm. Ông bà nội có hỏi chuyện của Thủy, Hà Vi cũng không muốn giấu họ. Nhưng có những chuyện nói ra chưa chắc họ đã tin, nên Hạ Vi chỉ nói với họ. Thủy bị hại bạo lực gia đình, ngày mai Hạ Vi sẽ đưa Thủy đi báo công an. Vết thương của Hạ Vi lúc bị quỷ nhi cào không biết vì sao đã lành hẳn. Hạ Vi soi gương thì không thấy gì. Thế nhưng lạ một điều là trên vai của cô xuất hiện hình hoa bị ngạn từ khi nào. Cô lấy làm lạ lắm, nhưng chuyện đó tạm gác qua một bên, lo chuyện của Thủy trước đã. Thủy là bạn nữ duy nhất thân thiết với Hạ Vi ở quê, cả hai bằng tuổi nhau. Thủy là một trong ba người mà Hạ Vi chơi chung mỗi khi về quê. Từ đó Thủy ngồi chung với Hạ Vi và cả hai đang nằm trên giường. Thì Thủy lúc này đã bình tĩnh hơn, Hạ Vi lên tiếng hỏi cô. Chuyện của Thủy là như thế nào, có thể kể cho tôi nghe được không? Bắt đầu tôi sẽ giúp được Thủy. Sau khi được Hạ Vi cứu thoát, thì Thủy rất là biết ơn Hạ Vi và đặt niềm hy vọng Hạ Vi sẽ giúp Thủy thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Thủy lấy hết can đảm mà kể lại. Chuyện là... Thủy kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Hạ Vi nghe. Nghe Thủy kể lại thì Hạ Vi cũng hiểu rất được mọi chuyện. Thế ra Thủy đã được gả cho Hải, nhưng tâm trí cô lúc nào cũng nhớ tới Tèo. Từ lúc gả cho Hải, Thủy chưa có ngày nào được vui vẻ. Làm sao cô có thể vui vẻ sống với một kẻ đã cưỡng bức mình, còn uy hiếp đến tính mạng của người thân cô. Thời gian trôi qua, Hải sống trong ghen tuông. Thế Thủy gương mặt lúc nào cũng buồn rầu, hắn chút mọi bực tức và căm phẫn lên người của Tèo. Chẳng hiểu hắn nghĩ thế nào mà đi tìm đến một thầy pháp học cách nuôi quỷ nhi để sai khiến. Sau khi sở hữu được quỷ nhi, người đầu tiên hắn muốn giết để tưới máu cho quỷ nhi đó là Tèo. Hắn phải giết Tèo để Thủy không còn nghĩ đến anh nữa. Con quỷ nhi nhận được lệnh thì dẫn dụ Tèo ra bụi tre một, sau đó hút máu và treo Tèo lên đọt tre, tạo nên hiện trường là Tèo tự tử. Hải cứ như nghĩ như vậy thì Thủy sẽ không còn nhớ nhung và nghĩ về Tèo nữa. Vì Tèo đã chết, không ngờ cô vẫn khóc lóc khi nghe tin Tèo chết. Hắn như điên dại, vì chỉ có thể chiếm được thân xác của Thủy mà không thể ngưng tâm hồn của Thủy trao cho người khác. Trong lúc say rượu, hắn đã nói với Thủy mọi chuyện hắn đã làm. Đến lúc không kiềm chế được tức giận khi ngày ngày thấy Thủy ôm nỗi nhớ nhung người cũ, hắn đã sai quỷ nhi ra tay đoạt mạng của Thủy. Không may là Hạ Vi đến kịp lúc. Hôm sau Hạ Vi và Thủy ngủ dậy thì nghe cả xóm xôn xao bàn tán. Nghe ông bà nội nói sáng nay có người đi làm đồng phát hiện ra hai chồng của Thủy trong cổ tự tử ngoài bụi tre một hồi. Hạ Vi nghe thấy thì cùng Thủy đi ra ngoài đó xem sao. Quả thật là Hải đã chết, Hải chỉ biết là hắn tự tử, còn nguyên nhân sâu xa thì không ai biết, chỉ có Hải mới biết rõ. Tới đó Hạ Vi và Thủy đã đi. Hải đau đớn lê thân mình đi tìm đồ băng bó vết thương bị chó cắn. Để nửa đêm hắn nghe tiếng gọi mà mị âm u, thôi thúc hắn mở cửa đi ra ngoài. Một bóng trắng lướt đi trước một bóng người đi khập khiễng bước theo sau. Là hồn ma của Tèo. Lúc Thủy bị hại, anh có xuất hiện để cứu nhưng bị con quỷ nhi Hải nuôi đánh cho bị thương. Một vong hồn vừa chết như Tèo làm sao đấu lại. Anh chỉ biết chạy đi cho đến kêu Hạ Vi giúp đỡ. Nhưng giờ quỷ nhi đã bị tiêu diệt. Hải cũng bị thương nên Tèo thôi miên đưa Hải đến nơi mình từng bị hại, bắt hắn phải trả mạng. Mọi chuyện qua đi, Thủy quay về cuộc sống với cha mẹ của mình. Hạ Vi trải qua chuyện này phát hiện ra mình có thể nhìn thấy ma quỷ, tai có thể nghe được các con vật nói chuyện, trên vai còn xuất hiện dấu ấn như là hình xăm của hoa bị ngạn. Hạ Vi xoay gương ngắm nghía bông hoa bị ngạn đỏ trên vai. Bông hoa này xuất hiện trên vai cô tới lúc nào cô không biết. Dạo gần đây cô liên tục gặp nhiều chuyện kỳ bí. Đang suy tư thì cô nhìn sang con Lulu đang nằm nhìn cô quấy quấy cái đuôi. Trông nó lạ lắm như đang vui mừng điều gì. Bóng cô thêm một bóng người hiện ra, là người con trai ở trong mơ. Anh làm cho cô có chút ngạc nhiên. Giọng nói quen thuộc của anh ta đầy dịu dàng và dáng vẻ điềm tĩnh khó quên. Ta đến thăm em. Lần trước ở nhà Thủy anh ta xuất hiện chưa kịp nói gì nhiều đã biến mất. Lần này cô phải hỏi mọi chuyện cho ra lẽ mới được. Hà Vi nghĩ ngay đến hình hoa bị ngạn trên vai của mình, cô hỏi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Xin hãy trả lời thành thật cho tôi biết. Chàng trai đó không nói gì, chỉ điềm tĩnh gật đầu đồng ý. Hạ Vi bèn lấy cái can đảm rồi hỏi. Anh là ai? Bông hoa bị ngạn xuất hiện trên vai tôi có liên quan gì đến anh? Anh ta nghe Hạ Vi hỏi thì đứng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời. Hoa bị ngạn trên vai em là do ta ấn ký lên. Những lúc em gặp nguy hiểm nó có thể bảo vệ em và ta cũng có thể cảm nhận được. Ta không muốn lạc mất em thêm lần nào nữa. Thì ra là vậy, Hạ Vi biết anh ta làm vậy là muốn bảo vệ mình. Nhưng cô và anh ta suốt cuộc có mối quan hệ gì? Sao anh ta hết lần này đến lần khác muốn bảo vệ cô, còn nói không muốn để lạc mất cô là thế nào? Hà Vi bấy giờ lại hỏi, anh rốt cuộc là ai? Chúng ta quan hệ thế nào? Anh ta vẻ mặt có chút buồn trả lời cô. Cô đã đến lúc em biết mọi chuyện rồi, đi theo anh. Trước mắt anh ta đưa Hạ Vi đến cánh đồng lúc trước. Bên này con Lulu đang sủa phồng lên những tiếng đầy oán trách. Chủ nhân ơi là chủ nhân, người tới mà chẳng thèm đếm xỉa gì tới ta mà đã đi. Khi nào người mới cho ta quay về địa phủ đây chứ? Nó chỉ biết kêu lên ư ử để oán trách, rồi nằm y người trong một góc nhà mà ngủ tiếp. Hạ Vi được người kia đưa đến cánh đồng hoa bị ngạn, sau đó anh ta lại đưa cô băng qua cánh đồng đến trước một tảng đá lớn có bà chữ Tam Sinh Thạch. Hạ Vi đưa đôi mắt đầy tò mò nhìn sang, biết ý anh ta liền giải thích. Đây là đá Tam Sinh, ghi chép lại ba kiếp của mỗi người. Ta muốn đưa em đến đây để xem lại ba kiếp của mình. Khi đó em sẽ biết ta là ai, giữa chúng ta có nhân duyên thế nào. Hạ Vi kinh ngạc chỉ gật đầu. Có lẽ cô chưa tiêu hóa kịp những điều chỉ có trên phim ảnh. Hạ Vi chỉ thấy anh ta cua tay một cái, trên tảng đá kia hiện lên một mảnh ký ức nối tiếp nhau. Hạ Vi cảm thấy mình như đang được xem phim vậy. Một lúc lâu khi xem hết những gì trên tảng đá hiện lên, bao nhiêu ký ức như ùa về. Trịnh Vũ bây giờ nói, những gì em vừa nhìn thấy đó là hai kiếp trước của em. Hạ Vi nhớ lại những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên. Hóa ra người con trai đang đứng bên cạnh mình tên là Trịnh Vũ. Họ đã trải qua hai kiếp đầy đau khổ. Kiếp đầu tiên Hạ Vi tên là Đàm Uyên. Hai người họ yêu nhau nhưng bị mẹ hai của Trịnh Vũ mưu hại, khiến Trịnh Vũ phải mất mạng đến mức hồn phách sắp phải tiêu tán. Đàm Uyên cũng chính là Hạ Vi bây giờ, vì muốn cứu hồn phách của chính người mình yêu nên đã hy sinh mạng sống của mình để người khác lấy tim và máu ở đầu tim để luyện tà vật. Kiếp thứ hai Hạ Vi tên là Cẩm Hạ. Sau 500 năm Trịnh Vũ bị phong ấn và được Cẩm Hạ giải thoát, cô và Trịnh Vũ lại gặp nhau. Chưa tương phùng được bao nhiêu thì lại phải chia ly. Vì cứu cô Trịnh Vũ đấu với một tên đạo sĩ khiến cho anh phải hồn bay phách tán. Hạ Vi lúc bấy giờ mắt đỏ hoe. Cô không nghĩ rằng mình lại trải qua một mối tình cảm động còn hơn cả phim như vậy. Hạ Vi bấy giờ mới hỏi người con trai từ nãy đến giờ luôn đứng cạnh bên mình. Anh là Trịnh Vũ sao? Anh ta điềm tĩnh gật đầu. Hạ Vi lại tiếp tục. Khi đó anh bị hồn phi phách tán sao? Hạ Vi hơi ngập ngừng. Trịnh Vũ nhưng hiểu ý. Ánh mắt anh nhìn xa xăm nhưng nhớ lại ký ức anh bảo. Khi đó ta cũng nghĩ mình chắc không còn cơ hội sống sót và gặp lại em. Mày thầy Diêm Vương đi thị sát ngang qua, thì có chút cơ duyên với ta nên đã ra tay cứu giúp. May mắn hơn ta còn được ngài nhận làm nghĩa tử. Ta phải mất hơn 200 năm mới hồi phục quỷ hồn và đi tìm kiếm em khắp nơi. Ta đã ở bờ sông Vong Xuyên này đợi em rất lâu. Ta không muốn để lãng mất em thêm lần nữa, nên sau khi tìm được em, ta đã ấn ký lên vai của em đó hoa bị ngạn. Sau này dù em ở đâu ta cũng có thể tìm thấy. Ngay đến đây Hạ Vi không cầm được nước mắt, cô chủ động bước đến ôm lấy Trịnh Vũ. Trịnh Vũ ân cần đưa tay xoa đầu của cô. Từ nay ta sẽ luôn bảo vệ em, đợi em đi qua hết kiếp này. Trịnh Vũ đưa tay lau nước mắt trên má của Hạ Vi. Cô nén lại cảm xúc, trải qua bao nhiêu ngăn cách giờ gặp được nhau nên vui mới đúng. Dù Hạ Vi không biết sau này họ còn phải trải qua bao nhiêu rào cản nữa, nhưng hiện tại gặp nhau đã là may mắn. Hạ Vi cũng hiểu ra vì sao bấy lâu nay cô không thể có cảm xúc với người con trai khác. Giờ đã uống canh mạnh bà để quên đi tiền kiếp, nhưng duyên phận của họ vẫn còn đó. Tình cảm của cô dành cho Trịnh Vũ vẫn nguyên vẹn, nên không có chỗ cho người khác chen chân. Hạ Vi bấy giờ liền bảo, kể từ bây giờ cho đến mãi về sau, chúng ta đừng để lạc mất nhau nữa. Tảng đá Tam Sinh này sẽ làm chứng cho lời thề hẹn của chúng ta. Trịnh Vũ nhìn cô đầy yêu thương gật đầu đồng ý. Cả hai nói chuyện hàn huyên với nhau, chẳng biết thời gian đã trôi qua đường bao lâu. Đến khi Trịnh Vũ sực nhớ ra điều gì, anh vội bảo, thời gian để điều phù khác với trần thế, tới lúc em quên nên quay về, không thì người nhà sẽ lo lắng cho em lắm đó. Dù nghe thấy như vậy có chút tiếc nuối, không muốn rời đi nhưng không muốn để ông bà nội lo lắng, Hạ Vi bấy giờ liền bảo, vậy anh đưa em về đi. Cả hai vẫn không hề ngay biết, luôn có một đôi mắt từ xa dõi theo bọn họ. Hạ Vi sau khi tỉnh lại mới biết mình vừa xuất hồn khỏi xác. Cầm điện thoại lên đã là 9 giờ sáng. Ông bà nội biết cô hay ngủ nướng nên để cho cô ngủ mà chẳng gọi. Hạ Vi ra khỏi phòng đi phụ ông bà nội các công việc lặt vặt trong nhà. Hạ Vi là con nhà giàu nhưng thường xuyên về quê nên đã quen với cuộc sống ở đây. Cô cũng được bà nội của mình chỉ dạy cho nhiều việc mà một người con gái phải làm được, như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Hạ Vi đã về quê được một tuần, hôm nay cô xin phép ông bà nội đi dạo một vòng ở làng để hóng mát, tận hưởng khoảnh khắc bình yên. Ông bà nội dễ tính, cô cũng đã lớn rồi nên cô muốn đi đâu họ không cấm cản. Từ nhà của nội Hạ Vi đi ra phía trước tầm 200 mét là một cánh đồng lúa. Buổi chiều những ngày hè ở đây bọn trẻ con thường hay đem diều ra thả, Hạ Vi lấy làm thích thú. Trong lát mặt trời đã khuất, bọn trẻ thu diều lại rồi đứa nào về nhà đứa nấy. Hạ Vi nhìn bọn chúng bất giác nở một nụ cười. Đúng là trẻ con chẳng cần phải suy nghĩ lo toan, ước gì mình có thể quay thời gian giống như chúng, đừng vui tươi hồn nhiên. Đang có chút hoài niệm thì bỗng bầu trời sụp tối, xung quanh không có một ánh sáng. Hạ Vi hoang mang, con Lulu cũng sủa lên dữ dội. Đôi mắt sáng như hai viên ngọc của con Lulu lúc này như nhìn xuyên qua được mọi vật trong bóng tối. Thế thì Hạ Vi đang vô thức đi băng băng qua những cánh đồng đã được gặt, chỉ còn lại những chân dạ lởm chởm. Con Lulu chạy theo Hạ Vi lên sủa dữ dội như muốn đánh thức cô vậy. Hạ Vi lúc này như một con rối không tự khống chế được hành động và suy nghĩ của mình. Cứ kinh như vậy vô thức đi, chẳng nghe tiếng con Lulu đang đuổi theo phía sau inh ỏi. Đến khi nó đuổi tới nơi tắp một cái vào ống quần, ra sức kéo Hạ Vi dừng lại. Không chỉ vậy, cô còn quay lại đá cho nó một cái, làm cho nó lăn lộn nhào lên. Con Lulu ấm ức nhưng vẫn cố gắng đứng dậy chạy đến cắn một nhát vào cổ chân cô. Hạ Vi bấy giờ mới đau đớn làm cho cô sực tỉnh. Hạ Vi bất giác nhìn xuống chân của mình, thấy con Lulu đang dậm chân mình, cô bấy giờ liền quát lên. Này, sao mày lại cắn chân tao? Nhanh nhả ra, đau quá. Thế Hạ Vi đã lấy lại được ý thức, còn Lulu mới nhả chân của cô sủa lên vài tiếng. Cô đang bị ma quỷ mị hoặc, nhanh quay về, ở đây nguy hiểm lắm. Hạ Vi sợ hãi đưa mắt nhìn thấy phía trước mặt mình còn 20 bước chân nữa là tới bụi tre một, nơi mà hai xác người từng chết ở đây. Hạ Vi bấy giờ hoảng sợ toan quay người chạy đi. Chỉ là vừa xoay người chạy được 3 bước chân, cô đã bị một lực hút mạnh từ đằng sau làm cô bay lên không trung cách mặt đất một khoảng, sau đó bị hút về phía bụi tre. Kèm theo là tiếng nói âm u vang vang lên như từ cõi âm truyền đến. Muốn chạy đi đâu? Hạ Vi bị hút về phía sau ngã phịch xuống đất đau đớn, còn đưa mắt nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Hạ Vi kinh sợ thật rồi, đây chẳng phải là Hải hay sao? Hắn chết rồi, đây là hồn ma của hắn. Hạ Vi biết đó là hồn ma vì nhìn hắn lúc này đang bay lơ lửng trên không chạm đất. Khuôn mặt của hắn tái nhợt, hai mắt trắng dã không có tròng đen, lưng hắn dài dài ra vì lúc chết bị thất cổ. Sau cú ngã, người của Hạ Vi ê ẩm hết cả lên, nhưng cô cố lườm cườm đứng dậy. Còn Lulu vẫn đứng bên cạnh cô gầm gừ như hàm răng nhọn ra đe dọa hồn ma kia. Hai vẫn cày cú vì lần trước bị con Lulu cắn cho một cái đầu đớn thấu tận xương. Hắn nhìn nó bằng một ánh mắt đầy tức giận hay gầm lên. Hôm nay mày phải chết. Nó dứt lời, hắn đã tấn công đến chỗ con Lulu với một luồng sức mạnh màu đen làm con Lulu văng xa. Nó sủa lên, Hạ Vi nghe được nó nói. Hắn chỉ vừa mới chết, tại sao lại biến thành quỷ chứ? Hạ Vi chưa kịp phản ứng gì thì Hải đang gầm lớn. Giờ thì tới lượt của mày. Hắn vung một luồng quỷ lực về hướng của Hạ Vi. Trong khoảnh khắc sinh tử, cô nhớ đến dấu ấn hoa bị ngạn trên vai của mình. Cô chỉ có thể đặt cược mạng sống của mình vào đó. Trình Vũ từng nói dấu ấn này sẽ bảo vệ cô. Hạ Vi xoay nhanh lưng lại, mắt nhắm nghiền, luồng quyền lực kia chưa kịp chạm đến, dấu ấn hoa bị ngạn cảm nhận được nguy hiểm liền phóng ra một luồng linh lực màu đỏ phản công lại. Hai luồng linh lực va chạm vào nhau, gây ra xung đột một lúc thì luồng quyền lực màu đen bị đánh tan. Hồn quỷ của Hải bị phản vệ, ông ngừng phun ra một ngụm máu lớn. Hạ Vi xoay người lại, hắn thấy bị thương, cô vội vàng chạy đến ôm con Lulu lên rồi chạy đi. Con Lulu vừa rồi bị trúng một đòn của hắn đang nằm vật vờ. Trong lúc hoạn nạn, Hạ Vi vẫn còn nghĩ tới nó, làm cho nó có chút cảm động. Nó đi theo bảo vệ cô là vì nghe theo lệnh của chủ nhân. Nó không nghĩ Hạ Vi quan tâm đến sự sống chết của nó như vậy. Hạ Vi toàn bỏ chạy thì được vài bước lại bị một luồng sức mạnh quấn lấy thân. Có một giọng nói của người con gái phát ra ở phía sau. Đúng là vô dụng, chỉ có một việc nhỏ cũng không làm xong. Hồn quỷ của Hải lên tiếng giải thích. Trên người cô ta có vật gì bảo vệ nó rất mạnh đó. Vô dụng để tự ta ra tay. Hạ Vi bị luồng sức mạnh khi trói chân chỉ sau một cái cua tay của người con gái kia. Hạ Vi bay đến trước mặt của người đó. Hạ Vi bấy giờ mới thấy được mặt của người đó. Hạ Vi cố gắng dãy dụa muốn thoát ra khỏi khống chế, nhưng không thể nào thoát ra được. Hạ Vi khó khăn lên tiếng hỏi. Có không phải là người hầu của Trịnh Vũ sao? Hóa ra kẻ đang muốn giết Hạ Vi là cô tỷ nữ lần trước đến phủ của Trịnh Vũ cô đang gặp. Khi đó Hạ Vi có ấn tượng với cô ta, vì cô ta khác với những người hầu còn lại, còn hành động có vẻ rất ân cần chu đáo với Trịnh Vũ. Cô ta sớm vẫn giấu mặt chờ Hải giết Hạ Vi, nhưng thiên Hải chẳng làm cho chống gì cô ta mới lộ mặt. Cô ta lúc nãy nghe Hạ Vi hỏi thì cười lên trả lời. Ta không phải là người hầu của ngài ấy, ta là phu nhân tương lai của ngài. Cô nghĩ mình là ai, giờ vào đâu mà cô ta muốn đến cướp ngài ấy đi. Ta đã hầu hạ bên ngài ấy suốt 200 năm, vậy mà từ khi cô xuất hiện ta làm mọi chuyện thay đổi. Chỉ cần cô biến mất hoàn toàn, hồn bay phách tán thì ngày đó sẽ là của ta. Ngày ấy cũng sẽ cưới ta. Nên rồi cô ta cười lên điên dại. Hạ Vi cũng hiểu ra phần nào. Thì ra cô ta mến mộ Trịnh Vũ. Cô ta là đang muốn giết cô nhằm mục đích để Trịnh Vũ quên đi cô. Sau đó thì nhân cơ hội được gả cho Trịnh Vũ. Hạ Vi nghĩ kiểu này chắc mình toang thật. Trịnh Vũ anh đang ở đâu? Có người hầu kia đang cười thì bỗng nhiên im bặt. Cô ta được ánh mắt như muốn ăn tới nuốt sống nhìn Hạ Vi. Cô ta thấy Hạ Vi đang dãy dụa trước khi chết thì lấy làm hưng phấn khi ngửa mặt lên trời mà cười. Gương mặt cô ta nhìn không khác gì người bình thường, cũng có chút nhan sắc nhưng làn da nhợt nhạt. Chắc hẳn lúc còn sống cô ta là một mỹ nhân. Bây giờ cô ta thấy đã dày vò Hạ Vi đủ rồi, liền đưa tay chuyển đến cổ Hạ Vi một luồng quỷ lực bóp lấy cổ cô. Hạ Vi thấy cổ của mình càng lúc càng bị siết chặt, việc hít thở của cô trở nên đầy khó khăn. Nghĩ mình chết chắc thật rồi, thì lúc này một luồng linh lực từ đâu đánh cô ta lăn ra đất. Luồng linh lực đó mạnh đến nỗi làm cô ta ngộp cả máu đen. Cô ta bị thương nên sức mạnh khống chế Hạ Vi cũng tan mất. Hạ Vi đang ở trên không trung bị rơi xuống, tưởng mình lại sắp ăn một cú ngã êm mông. Không ngờ Hạ Vi đã được Trịnh Vũ đỡ vào trong lòng. Trịnh Vũ xuất hiện làm Hạ Vi vui mừng không thôi. Cô ta là người hầu của Trịnh Vũ, chắc chắn không phải đối thủ của anh. Mạng của cô cũng thoát chết rồi. Trịnh Vũ đưa Hạ Vi xuống đất rồi lo lắng hỏi. Em có sao không? Xin lỗi ta đã đến trễ. Hạ Vi nhìn Trịnh Vũ với ánh mắt đầy say đắm, quên đi biết bao đau đớn và gánh chịu. Cô lắc đầu rồi bảo. Em không sao. Hạ Vi lúc này mới nhớ đến con Lù Lù đang bị thương. Vừa rồi cô ôm nó bỏ chạy, nhưng bị nữ quỷ kia bắt làm lại, nó rơi khỏi tay. Giờ nó đang nằm dưới đất rên lên ư ử. Cô hoảng hốt nói với Trịnh Vũ. Trịnh Vũ kêu con Lù Lù, kêu nó đi. Trịnh Vũ bước lại chuyển một linh lực vào người của nó. Vết thương của nó đã không còn đau và hồi phục lại như chưa bị gì. Chữa thương cho nó xong, Trịnh Vũ bấy giờ mới đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về quỷ nữ như đang ôm ngực đau đớn. Trịnh Vũ gương mặt đanh lại, giọng nói lạnh lùng. Ai cho cô cái gan động vào người của ta? Quỷ nữ nhìn sự lạnh lùng của Trịnh Vũ đối diện, giọng của cô ta đầy chua xót rồi bảo. Điện hạ, ngài vì cô ta mà ra tay với ta. Tại sao vậy? Ta đã bên cạnh ngài bao lâu nay, chẳng lẽ tâm tư của ta dành cho ngài ngài không biết? Trịnh Vũ vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta rồi bảo. Khi xưa ta giữ cô ở lại bên cạnh hậu hạ, ta lệ vì nể mặt cha ta. Cô là người ông ấy đưa đến, ta không tiện từ chối. Giữa ta và cô chỉ là chủ tớ, ta chưa bao giờ có tình cảm gì khác đối với cô. Ngày hôm nay cô đã động đến người ta thương thì đừng trách ta nhẫn tâm. Cô ta nghe những lời này của Trịnh Vũ như bị ngàn cây kim đâm vào tim. Bà lâu này cô ta tự ôm mộng tự đa tình. Thế ra Trịnh Vũ chẳng có chút tình cảm nào với ả. Cô ta đau đớn rồi gào lên. Ta không tin, ta không tin. Ngài nói dối. Ta đã ở bên ngài lâu như vậy, sao ngài không thể có chút tình cảm gì với ta? Trịnh Vũ chẳng muốn nghe cô ta nói nhiều. Một khi ta làm tổn hại đến người hắn yêu thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là chết. Trịnh Vũ vất tay một cái, quỷ hồn liền tiêu tán. Cô ta nhìn Trịnh Vũ đầy oán hận. Trịnh Vũ bỗng nhiên gần giọng rồi hét. Bước ra đây, nên không muốn như bị cô ta. Hồn quỷ của Hải từ nãy đến giờ trốn sau bụi tre, nghe gọi hắn không biết trốn đường cho nên ôm ngực đi ra. Vừa rồi lực phản vệ làm cho hắn bị thương nặng nên không thể bỏ trốn. Với thích trình vũ, hắn vội quỳ xuống rồi van xin: "Tha cho ta, là do con nữ quỷ vừa rồi sai khiến ta giết Hạ Vi." Hạ Vi bấy giờ mới nhớ ra nếu Hải mất ở đây, hồn của hắn vẫn còn ở đây thì Tèo vẫn ở đây. Cô hỏi: "Có phải hồn ma của anh Tèo ở đây không?" Hải thành thật trả lời không dám chống đối vì hắn thấy Trịnh Vũ đang nhìn hắn. Nếu hắn không thành thật sẽ chết trong tay của người này. Hắn bây giờ liền bảo: "Thằng Tèo sau khi trả thù xong thì về địa phủ nhận tội rồi." Hắn thành thật kể lại chuyện mình bị Tèo trả thù, câu hồn rồi đưa hắn đến đây để hắn tự tử. Hạ Vi bây giờ liền hỏi: "Tại sao anh Tèo đi rồi anh còn ở đây? Anh ở lại đây muốn báo thù tôi và muốn kéo thủy chết công?" "Không phải. Linh hồn của tôi mới mất, làm sao có năng lực đi tìm các người trả thù. Tôi biết những chuyện mình làm nếu bị đưa về âm phủ nhất định chịu cực hình, nên tôi sợ hãi trốn ở đây." Hạ Vi nghe vậy thì hỏi tiếp: "Anh nói anh mới chết, linh hồn yếu ớt vậy, tại sao vừa rồi là có sức mạnh lớn vậy, dám ra tay lấy mạng của tôi?" "Là do con quỷ nữ kia, nó cho tôi uống thứ gì đó bảo uống vào sẽ có sức mạnh. Cô ta còn khiêu khích hỏi tôi có muốn trả thù không. Tôi không kiềm chế được tức giận khi nhớ lại chuyện bị cô phá đám, cho nên nghe theo lời cô ta, dẫn dụ cô đến đây để ra tay." Trịnh Vũ không còn nhẫn nại được nữa, về điểm tĩnh từ ngày biến mất, Trịnh Vũ tức giận: "Em không cần nhiều lời với hắn." Trịnh Vũ toàn đánh cho hắn hồn phi phách tán, tiếng Hạ Vi cản lại. Vừa rồi Trịnh Vũ ra tay với nữ quỷ kia quá nhanh, Hạ Vi không kịp ngăn cản. Cô cũng muốn cho Hải một cơ hội, mong kiếp sau nếu được đầu thai làm người, anh ta sẽ trở thành một người tốt. Hạ Vi bấy giờ bảo: "Trịnh Vũ hãy tha cho anh ta, đến địa phủ anh ta cũng phải chịu những hình phạt thích đáng." Nói rồi Hạ Vi quay sang phía Hải: "Anh về địa phủ đi, như vậy sẽ có cơ hội đầu thai, nhờ kiếp sau hay làm người tử tế." Trịnh Vũ chiều theo ý của Hạ Vi, cua tay một cái trong không gian đã mở ra một lỗ lớn, hút quỷ hồn của Hải bay vào. Hải biến mất không gian trở về như cũ. Mọi chuyện đã giải quyết xong, Hạ Vi bây giờ lại nghe có tiếng gọi và vài ánh đèn pin chiếu rọi tới. Có tiếng ông nội cô, Hạ Vi bây giờ mới sực nhớ ra mình đã đi khá lâu. Trịnh Vũ có thấy người đi tìm cô nên liền bảo: "Thôi ta đi trước đây, vài ngày tới sẽ đến thăm em." Hạ Vi gật đầu nhìn Trịnh Vũ biến mất trong màn đêm, Hạ Vi mới quay về hướng đèn pin đang rọi mà chạy tới đó. Ông nội thấy cô thì lo lắng hỏi: "Con làm gì ở đây giờ này? Chờ mãi không thấy con về ta lo quá, nên gọi mấy đứa kế bên nhà đi tìm con đây. Con xin lỗi để ông nội lo, giờ con ham chơi quá nên quên giờ về." "Có thật không? Sao người con bẩn vậy?" "Tại con không cẩn thận bị vấp té, con không sao đâu, mình về thưa ông nội." Ông nội cô nghe vậy thì không hỏi nữa, bọn họ kéo nhau ra về. Đến nhà thì thấy bà nội đi qua đi lại trước nhà lo lắng. Hạ Vi chạy đến níu tay của bà xin lỗi, rồi bịa ra vài lý do cho bà yên tâm. Hạ Vi không muốn nói dối họ, nhưng mấy chuyện này rất khó để nói ra. Bản thân của Hạ Vi vừa trải qua những chuyện kỳ bí về thứ giết tâm linh, khiến cho cô có suy nghĩ khác hẳn đi. Lúc trước cô cứ nghĩ chết đã hết, âm phủ chỉ có tồn tại trong phim hoặc những câu chuyện hư cấu mà thôi. Từ ngày đó Hạ Vi cố gắng tìm hiểu về tâm linh, tìm hiểu về những điều liên quan đến thế giới vô hình. Vài ngày sau Hạ Vi gặp Trịnh Vũ trong mơ, anh lại đưa cô đến âm phủ nơi anh đang sống. Hạ Vi lúc này mới lên tiếng nói ra mong muốn của mình: "Trịnh Vũ, anh có thể dạy cho em đạo pháp của bùa chú được không? Em muốn tự bảo vệ bản thân, em muốn giúp những người bị thiết lực tâm linh làm hại, muốn độ hóa những vong hồn đáng thương để mà họ được siêu thoát và có kiếp sống mới. Nếu một cách nghiêm túc em muốn làm pháp sư thay trường hành đạo, chữa ma chóc quỷ độ hóa chúng sinh." Trịnh Vũ ngạc nhiên khi nghe Hạ Vi nói như vậy, nhưng có lẽ đây là cơ duyên của Hạ Vi và là số mệnh của hai người họ. Từ khi được Diêm Vương cứu mạng và nhận làm nghĩa tử, ngày đấy đã chỉ dạy cho Trịnh Vũ rất nhiều. Trịnh Vũ bây giờ rất mạnh, vượt qua cả hắc bạch vô thường. Nếu Hạ Vi muốn đi vào con đường này, anh sẽ bảo hộ cho cô. Trịnh Vũ nhìn nét mặt nghiêm túc của Hạ Vi, anh không lên tiếng từ chối, nhưng cũng không mở miệng đồng ý. Anh suy nghĩ kỹ một lúc rồi mới hỏi: "Em có chắc là mình muốn vậy không? Con đường này rất gian nan và nguy hiểm." Hạ Vi gật đầu như chắc chắn: "Em biết mình cần gì mà, em chắc chắn về lựa chọn của mình. Trịnh Vũ nói, nếu em đã chắc chắn thì ta luôn ở bên cạnh bảo vệ em, việc em muốn học ta giúp sức dạy dỗ. Nếu rồi cả ngày tựa đầu vào nhau nhìn về cánh đồng bị ngạn đỏ, dù con đường phía trước có bao nhiêu chông gai, họ cũng sẽ không để lạc mất nhau lần nữa. Thời gian sau, Hạ Vi về quê chăm sóc ông bà nội, xin vào dạy học ở một trường cấp 3 ở quê. Bên cạnh đó, Hạ Vi âm thầm học bùa phép, lâu lâu gặp những trường hợp tâm linh cô vẫn ra tay giúp đỡ. Những chuyện này đương nhiên cô giấu nhẹm đi, không để cho ông bà nội và cha mẹ cô biết. Trịnh Vũ vẫn luôn ở bên cạnh chỉ dạy giúp đỡ cô. Có cả con Lulu, nó ngày ngày quấn quýt xem cô là chủ nhân của mình. Lúc trước nó rất muốn về bên chủ nhân mình là Trịnh Vũ, nhưng theo Hạ Vi lâu dần thành quý cô, nó cũng hiểu giữa hai người họ ai mới là nóc nhà, cho nên nó ra sức lấy lòng Hạ Vi để được che chở. Thật ra nó là một người hầu của Trịnh Vũ, nhưng sau khi tìm được Hạ Vi sợ cô gặp nguy hiểm, đành hy sinh người hầu của mình, đưa hắn đi vào luân hồi chuyển sinh để đi theo bảo vệ Hạ Vi. Hạ Vi và Trịnh Vũ cứ như vậy đi qua hết kiếp này và gặp nhau ở một nơi khác, nơi có cánh đồng hoa bị ngạn trải dài một màu đỏ rực rỡ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.